Chương 4054 huyết của Phàm Tôn, vô thượng nguyên thần phân thân của ta ở đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hiên, trong lời nói tràn ngập ý túc sát. Mặc dù ta chết, cũng nhất định không thể để cho huyết mạch nguyên thần nhất tộc rơi vào loại phế này của ngươi. Đối mặt với thanh âm lạnh như băng của Tiêu Viêm, Ngọc Hiên nhất thời cực kỳ tức giận, trong lúc nhất thời đều quên đi nữ đế đứng sừng sững bên cạnh Tiêu Viêm. Hai chữ phế vật thiếu chút nữa thốt ra, Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bàn chân bỗng nhiên bước ra, quyền liền đập vào mặt Ngọc Hiên. Một tiếng rầm một tiếng, Ngọc Hiên thân hình bắn ngược ra, thân hình Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, mà là thân hình theo sát, nắm tay liên tục đánh ra. Ngọc Hiên tự hồ không có lực hoàn thủ, cũng không phải hắn không muốn đánh trả, mà là không thể hoàn thủ. Nắm đấm như mưa rào gào thét toàn thân Ngọc Hiên, nhưng công kích của Tiêu Viêm lại là lúc thu hồi, thương thế trên người Ngọc Hiên tạo thành cũng đã khôi phục, đối với Ngọc Hiên mà nói hoàn toàn không có uy hiếp gì. Cho dù ngươi đột phá thân thể bất hủ, thì có thể như thế nào? Nắm tay của ngươi không thể đả thương ta một chút nào. Ngọc Hiên châm chọc nhìn Tiêu Viêm, vẫn khinh thường mở miệng với Tiêu Viêm. Hắn thì cho rằng Tiêu Viêm bất quá chỉ là đồ chơi của nữ đế thôi, cho dù động thủ, cũng sẽ không hạ tử thủ với hắn, cho nên theo lời nói điên cuồng của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn về phía nữ đế. Học nhi, ta muốn đánh chết hắn. Trên nắm tay Tiêu Viêm cười nhạo bốc khói trắng, đó là máu tươi của Ngọc Hiên. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, Ngọc Hiên bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ đế, chỉ thấy người sau nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp phảng phất chỉ phản chiếu thân ảnh Tiêu Viêm. Được, đôi mắt đẹp của nữ đế công thành trăng lưỡi liềm, không hề sưu tầm phóng thích mỹ mạo của nàng, trong bóng tối vẫn như trước như một đóa hoa hồng trắng nở rộ. Nữ đế, ngươi đã đáp ứng ta, ta có thể thủ hộ huyền âm chân giới, xin ngài tin tưởng ta. Ngọc Hiên lập tức lớn tiếng quát. Nhưng nữ đế tự hồ không nghe thấy lời nói của Ngọc Hiên, chỉ thấy nàng nâng cánh tay như ngó cầu trắng lên, ngón tay búng lên, một đạo bạch quang xâm nhập vào trong mi tâm Ngọc Hiên, trong lúc đó huyết nhục cùng sinh cơ trong cơ thể Ngọc Hiên liền lấy tốc độ như phá hủy tiêu tán. Nữ đế, Ngọc Hiên nhất thời gào thét, tiếng gào thét của Ngọc Hiên còn chưa dừng lại, nắm đấm của Tiêu Viêm đã lần nữa đánh vào mặt hắn. Lúc này đây, ngũ quan của hắn nhất thời vặn vẹo lõm xuống, trong nháy mắt cũng không còn cứng cỏi nữa. Nắm đấm của Tiêu Viêm tiếp tục hạ xuống, thân thể Ngọc Hiên vốn không thể phá hủy giờ phút này, lại trở nên cực kỳ yếu ớt, bởi vì giờ phút này một cổ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi đem khí huyết của Ngọc Hiên, đều là sinh sôi áp chế, mà xuống. Tinh ấn ở mi tâm Ngọc Hiên càng không lóe lên, tự hồ thực lực của hắn trong nháy mắt này, đều phản phất không tồn tại. Theo nắm tay Tiêu Viêm đánh ra, xương cốt Ngọc Hiên truyền đến tiếng vỡ tan. Nội tạng nát bấy lại là dưới một quyền của Tiêu Viêm. Một nguồn máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra, khí tức nhất thời suy sụp, Ngọc Hiên sắc mặt tái nhợt, không ngờ lại có tử vong nguy cơ mãnh liệt bao phủ hắn. Tiêu Viêm năm ngón tay bắt được thiên linh của Ngọc Hiên, giờ phút này xương cốt trên người Ngọc Hiên đã đứt gãy, bị Tiêu Viêm nắm trong tay như một đống bùn nhão. Nhìn Ngọc Hiên bộ dáng chật vật trước mắt, Tiêu Viêm nhíu mày, hắn có thể lựa chọn đoạt xá Ngọc Hiên, nhưng Ngọc Hiên chính là bát tinh nguyên thần, thực lực như vậy. Mặc dù bản tôn đột phá đế chi bất hủ cùng bất hủ thân thể, cũng không có khả năng chịu đựng được thực lực cường đại đến từ bát tinh nguyên thần. Hơn nữa cho dù muốn đoạt xá, Tiêu Viêm chưa chắc có thể đoạt xá thành công, bát tinh nguyên thần. Thật sự quá mạnh, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi Tiêu Viêm có khả năng thừa nhận, cường giả bậc này, nếu không phải nữ đế, thật sự dùng một ngón tay là có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Tiêu Viêm năm ngón tay dùng sức, hắn muốn giống như Ngọc Hiên bóp nát nguyên thần phân thân. Đồng dạng dùng phương thức như vậy đối phó Ngọc Hiên, ngay cả không có khả năng dễ dàng đem hắn gạt bỏ như vậy. Nhưng khẩu khí này Tiêu Viêm nuốt không trôi, được. Nguyên thần phân thân ta trả ngươi, Ngọc Hiên suy yếu mở miệng, thanh âm, đều có chút mơ hồ. Bởi vì hàm răng trong miệng, đều đã bị Tiêu Viêm toàn bộ đánh đứt. Tiêu Viêm lúc này đưa bàn tay ra, hắn vốn không muốn đối địch với nguyên thần. Nếu không phải hành vi của Ngọc Hiên như vậy, Tiêu Viêm sẽ không ra tay như vậy. Thiết nguyên thần phân thân này, đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, lộ đi tới đã trở thành một bộ phận trong sinh mệnh của ta, mong tiền bối thành công. Tiêu Viêm không còn làm khó Ngọc Hiên nữa, vốn không có ý niệm đoạt xá Ngọc Hiên. Tiêu Viêm cũng không phải là người tham lam vô hạn, đã được nguyên thần nhất tộc ân huệ, không cần phải tiến thêm một bước đòi hỏi. Nếu Ngọc Hiên thật sự là nguyên thần chân chính còn sót lại từ nguyên thần nhất tộc đến nay, nếu Tiêu Viêm đoạt xá, không khác gì đem huyết mạch nguyên thần nhất tộc cuối cùng triệt để diệt trừ. Nguyên thần nhất tộc nếu có thể trọng chấn, vậy nhất định còn có thể trở thành huyết mạch cường đại tồn tại đỉnh cấp. Tiêu Viêm những lời này cuối cùng hai chữ tiền bối chính là bậc thang cho Ngọc Hiên. liền xem Ngọc Hiên có tiếp được bậc thăng hắn cho hay không. Ngươi thật sự là phu quân của nữ đế sao? Ngọc Hiên không bị công kích, thân thể bị thương liền bốc lên khói trắng, huyết nhục cốt cốt bị tổn hại, đều chậm rãi khôi phục. Khi Ngọc Hiên hỏi ra những lời này, đôi mắt đẹp của nữ đế hơi thu liễm. Trong nháy mắt này nàng có chút không dám nhìn Tiêu Viêm phản ứng. Vâng, Tiêu Viêm không do dự, thanh âm kiên định sạch sẽ, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Ngọc Hiên. Khóe mắt nữ đế khẽ thu liễm chậm rãi mở ra, trong đôi mắt nổi lên hào quang, sau đó nhìn về phía bóng dáng thon dài thẳng tắp của Tiêu Viêm, khóe miệng nhếch lên không nhiều lắm, nhưng nụ cười lại ngọt ngào vào trong lòng. Ngọc Hiên lộ ra nụ cười chua xót, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, hắn thật sự không hiểu, vì sao nữ đế lại làm ra lựa chọn này. Tiền bối là Bát Tinh Nguyên Thần sao? Tiêu Viêm nhìn Ngọc Hiên, người sau dừng một chút ánh mắt, cũng là nghiêm túc. Mặc dù ta đối với nguyên thần nhất tộc bây giờ còn chưa hiểu rõ, còn chưa đủ khắc sâu, nhưng ta nhất định có thể làm cho nguyên thần phân thân của ta cũng có thể đột phá được Bát Tinh Nguyên Thần, cửu tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, nắm tay của hắn nắm chặt. Ngọc Hiên nhìn Tiêu Viêm, ở trong mắt Tiêu Viêm hắn thấy được tự tin thuộc về hắn, hoàn toàn bất đồng với sự cuồng ngạo của nguyên thần nhất tộc. Trong tự tin còn có khát vọng vô tận đối với lực lượng. Trong tự tin mang theo ngạo khí, nhưng cũng có được khiêm tốn, không giống nguyên thần nhất tộc kiêu ngạo ương ngạnh. Tiêu Viêm đi đến bây giờ hiểu được ẩn nhẫn, cường giả thành sự, nằm ở mưu đồ. Đây là nguyên thần nhất tộc thiếu nhất. Ha ha, Bát Tinh Nguyên Thần. Không có khả năng, cực hạn của ngươi nhiều nhất, chỉ có thể làm cho nó đạt tới ngũ tinh. Có lẽ ngươi cũng không biết, nguyên thần nhất tộc huyết mạch cũng có phân chia cao thấp. Ngươi là nguyên thần thân thể. Có được bất quá là phàm tuôn chi huyết, năm sau, đã là cực hạn. Ngọc Hiên nhìn Tiêu Viêm hăng hái, hắn cười lắc đầu, nói ra đông tây Tiêu Viêm về nguyên thần cũng không biết. Khi Ngọc Hiên nói ra điều này, cũng chứng tỏ hắn đã bị ép tiếp nhận kết quả này. Phàm tuôn chi huyết bất quá là nguyên thần huyết mạch tầm thường nhất, đương nhiên thông qua hậu thiên đích xác có thể cho phàm tuôn đột phá chí thánh tuôn, nhưng ngươi không có phương pháp tu luyện về nguyên thần, liền vĩnh viễn không đạt tới thánh tuôn. Chương 4055 trên trời nhanh hơn. Máu phàm tuôn, Tiêu Viêm chưa bao giờ nghe nói qua, Thái Hà cũng chưa từng nói với Tiêu Viêm đến phàm tuôn chi huyết, Tà Tôn cùng Tôn Thượng xuất thủ gian nan đoạt xá nguyên thần dĩ nhiên chỉ là phàm tuôn chi huyết. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại lúc đoạt xá nguyên thần phân thân, Tà Tôn cùng Tôn Thượng đồng thời xuất hiện mới gian nan đoạt xá, đương nhiên Tiêu Viêm, khi đó quá mức yếu đuối, cùng hôm nay không cách nào so sánh. Hơn nữa nguyên thần bị Si Di nhất tộc cường đại khống chế, chân chính đối phó vì thật là linh hồn Si Di nhất tộc. Hơn nữa Tiêu Viêm thực lực không đủ, mới có thể gian nan đoạt xá. Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng là có thể hiểu được, về phần cái gọi là phàm tuôn chi huyết cũng không biết. Cúi đầu nhìn nguyên thần huyết dịch phía dưới bị hồng sắc bao trùm, tự hồ hiểu được nguyên thần huyết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Kính xin tiền bối chỉ giáo, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, Ngọc Hiên, nếu đều nguyện ý tiết lộ cho Tiêu Viêm, vả lại hắn chính là Bát Tinh Nguyên Thần, tất nhiên biết phương pháp tu luyện phàm tuôn chi huyết tiến giai đến thánh tuôn chi huyết. Cố ý ném gạch dẫn ngọc ở đây, chỉ sợ không chỉ là vì mạng sống, chủ yếu là đem mặt mũi đánh trở về, chính mình tìm cho mình một bậc thang. Dù sao đối với nguyên thần nhất tộc mà nói, vạn sự đều không thể cúi đầu. Ngọc Hiên dừng một chút, giờ phút này hắn bị nữ đế trấn áp, ngay cả thương thế vừa rồi của Tiêu Viêm cũng chưa khỏi hẳn. Nếu không phải bị trấn áp, thương thế bậc này chỉ cần nửa hô hấp là có thể hồi phục. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía nữ đế, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đầu ngón tay nữ đế vừa nhấc lên, hào quang từ trong thân thể Ngọc Hiên bay ra. Trong khoảnh khắc, xương cốt toàn thân Ngọc Hiên phát ra tiếng ca chấp vá, huyết nhục lõm xuống vỡ một lần nữa căn phòng, da rách một lần nữa khép lại. Nhưng mà tất cả chỉ là ở nửa cái hô hấp liền hoàn thành. Ngọc Hiên giống như trong nháy mắt từ một người trọng thương sắp chết, thân hình thẳng tắp, trong hàng lông mày tản mát ra khí phách không gì sánh kịp. Nhưng khác với lúc trước, hắn thoạt nhìn mặc dù quá cuồng ngạo, cũng không chống đỡ nổi nữ tử cách đó không xa nhẹ nhàng cười. Ngọc Hiên kinh hãi không thôi, hắn thật không ngờ, nữ đế đã ngã xuống, nhưng dưới lực lượng lưu lại của nó, ngay cả tám sao nguyên thần hắn vẫn không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt vừa rồi, nguy cơ chết chóc mãnh liệt sẽ không cảm thụ sai. Nữ tử trước mắt không có bất kỳ khí tức nào tản ra, cũng không phải là không có khí tức, mà là bởi vì nàng quá mức cường đại, thế cho nên căn bản không cảm thụ được khí tức tồn tại của nó. Ngọc Hiên chăm chú nhìn Tiêu Viêm, hắn không có tản ra khí huyết của mình đi trấn áp Tiêu Viêm, ngược lại là thu liễm khí tức của mình, bởi vì khí huyết cường đại cho dù là vô hình trung cũng sẽ tiến hành trấn áp Tiêu Viêm. Nói một chút đi, tiền bối, làm sao là máu phàm tuôn? Không đợi Ngọc Hiên mở miệng, ánh mắt Tiêu Viêm chưa từng né tránh, thân hình thẳng tắp, mà đứng trong mắt hắn càng không có nửa phần sợ hãi. Ngọc Hiên nhìn thoáng qua nữ đế phía sau Tiêu Viêm. Nếu không có nữ đế tồn tại, Tiêu Viêm căn bản cũng không có bất kỳ tư cách nào đứng ở trước mặt hắn nói chuyện như thế. Mặc dù trong miệng vẫn dùng tiền bối tôn xưng, nhưng trong mắt Ngọc Hiên, hắn nhìn không thấy Tiêu Viêm, đối với hắn bất luận cái gì kính sợ. Phàm Tôn chi huyết chính là huyết mạch thấp nhất nguyên thần nhất tộc, nhưng huyết mạch nguyên thần nhất tộc ta lại có thể tinh tiến, ẩn chứa khí huyết càng thêm cường đại, liền có thể đột phá chí thánh tôn chi huyết, đông đảo nguyên thần chỉ bộ cùng đệ ngũ tinh, chính là bởi vì huyết mạch của hắn không thể tiến hóa, trên năm sao thì cần thánh tôn chi huyết mới được, nhưng muốn đột phá thánh tôn chi huyết, phương pháp tu luyện cũng không phải bí pháp gì, hoặc là lấy thần chi huyết rèn luyện, dựa vào giết chóc tập hợp ngàn ngàn cường giả chi huyết. Phương thức này dùng nhiều nhất, hoặc là lấy thần vật rèn máu, cần luyện dược sư cường đại phụ tá, người sau kỳ thực so với trước càng khó hơn. Cái gọi là thần vật chính là thiên địa bổn nguyên chi hỏa, bậc này thần vật có thể gặp không thể cầu, vả lại cần gã luyện dược sư cường đại này có thể khống chế ngọn lửa này, nếu không cũng không thể thành. Sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt Ngọc Hiên cuối cùng tập trung vào Tiêu Viêm, chậm rãi nói từng câu từng chữ ra. Mà Tiêu Viêm trước đó cũng không biết nguyên thần tu luyện còn cần hiến máu. Mặc dù ở trên nguyên thần phân thân Tiêu Viêm biết hết thảy lực lượng nguồn gốc chính là khí huyết của nó. Cường đại hay không đều có liên quan đến khí huyết, Ngọc Hiên nói như vậy nghe cũng hợp lý, chẳng qua phương pháp thứ nhất, giết chóc ngàn vạn cường giả. Như vậy số lượng hàng ngàn cường giả chân thật cần là bao nhiêu không nói, phương thức này trái với điểm mấu chốt của đạo tu luyện của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không giỏi, nhưng cũng không ác, tuy nói sát phạt quyết đoán, chiến đấu chỉ nói nhân quả cừu hận, nên giết liền giết. Nhưng nếu vì tự thân tu luyện, ta làm sát, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không làm việc như thế. Nhưng Ngọc Hiên nói loại thứ hai lại là chính giữa Tiêu Viêm hạ hoài, thiên địa bổn nguyên chi hỏa nói tự nhiên chính là hỏa diễm chi tâm, luyện dược sức cường đại. Mặc dù Tiêu Viêm cơ hồ đã đem luyện dược thuật gác lại, nhưng ở phương diện này thiên phú không thể nghi ngờ. Nhéo nhéo cằm, Tiêu Viêm cảm thấy phương pháp thứ hai chính là khả thi. Tiền bối có thể nói chi tiết một câu lấy hỏa ít huyết không? Tiêu Viêm hỏi. Hiển nhiên Ngọc Hiên định hót phương pháp thứ nhất, dù sao phương pháp thứ hai yêu cầu rất nhiều, bản thân nguyên thần nhất tộc không có khả năng luyện dược, cho nên cần bồi dưỡng luyện dược sư, còn cần tìm được hỏa diễm chi tâm. Chu kỳ rất dài, hơn nữa thành công hay không còn phải dựa vào luyện dược sư, cái sau cơ hồ không mong muốn, nhìn huyết dịch nguyên thần, mà địa tâm bồi dưỡng ở đây là có thể biết được, Ngọc Hiên lựa chọn thuật rèn huyết là trước đây, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy có chút cổ quái. Nếu Ngọc Hiên đã đột phá đến bát tinh nguyên thần, như vậy nhất định đạt tới thánh tôn chi huyết mà hắn nói, như vậy hắn vì sao còn muốn bồi dưỡng nguyên thần huyết dịch, chứng tỏ máu của thánh tôn cũng không phải là điểm cuối, trên thánh tôn còn có cấp độ máu mạnh hơn bước đầu tiên của bất hủ, cho dù thân thể cũng đạt tới bất hủ. Mặc dù như vậy, ngươi muốn dùng bổn nguyên chi hỏa đoán huyết để thăng, cần hao phí thời gian không thể đánh giá. Đầu tiên tìm kiếm bổn nguyên chi hỏa chính là một vấn đề lớn. Ngọc Hiên cho dù lắc đầu, cảm thấy phương pháp phía sau cơ hồ không thể làm được. Nếu ta có thể thỏa mãn tất cả điều kiện đây, lấy lửa, nên hiến máu như thế nào đây? Tiêu Viêm ngược lại không dễ dàng đem hỏa diễm chi tâm của mình triển lộ ra. Dù sao vị nguyên thần trước mắt này, hắn cũng không tín nhiệm. Nếu đối phương không phải bởi vì nữ đế áp lực cao, quả quyết không có khả năng cùng Tiêu Viêm nói những lời này. Ngọc Hiên dừng một chút, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm giống như nhìn lại một người thiểu năng trí tuệ. Chính mình đã nói phi thường rõ ràng, người sau rất khó khăn, nhưng Tiêu Viêm vẫn chấp nhất như trước. Thôi, dùng hỏa đoán tạo huyết thuật đều ở trong ngọc giản, mặc dù không phải là bí mật, nhưng nếu ta không nói cho, dựa vào chính ngươi mò mẫm chưa chắc có thể thành, chuyện đã đến nước này, mâu thuẫn giữa ta và ngươi cứ như vậy bỏ qua, thì thôi sao? Ngọc Hiên có chút lửa giận, hiển nhiên trong mắt hắn Tiêu Viêm căn bản không có khả năng thành công. Kỳ thực nguyên thần nhất tộc đại bộ phận đều là dựa vào hầu giả, nhưng khi đó bởi vì nguyên thần nhất tộc cường đại, có vô số luyện dược sư dựa vào, cho nên mới có thể thoải mái. Nhưng dưới tình huống không có luyện dược sư cùng hỏa diễm chi tâm, tình huống hiện tại, cái sau hiển nhiên so với cái trước càng không nên, ít nhất Ngọc Hiên cho rằng như vậy. Chương 4056 cảm ơn tiền bối, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, nhưng đối với xung đột sinh ra giữa bọn họ lại không đề cập tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm chưa từng lui ra sau, ánh mắt Ngọc Hiên trầm xuống. Tiền bối có phải đã quên hay không? Phân thân của ta ngươi còn chưa trả lại. Tiêu Viêm nhìn thấy Ngọc Hiên không có động tác, cũng không cùng hắn vòng vo nữa, trực tiếp mở miệng nói. Ngọc Hiên nghe vậy dừng một chút, lúc này mới tự hồ phản ứng lại. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Hiên tuy rằng biểu hiện thập phần bình tĩnh, Kỳ thực trong nội tâm lại vô cùng khẩn trương. Tiêu Viêm nhìn ánh mắt Ngọc Hiên xuất hiện thoáng biến ảo, chỉ thấy Ngọc Hiên vừa nhấc hai ngón tay lên, phía dưới có một mảng lớn màu đỏ tản ra bốn phía, lộ ra huyết dịch màu vàng dưới màu đỏ. Tuy rằng máu màu vàng không phải là duy nhất của nguyên thần nhất tộc, nhưng chủng tộc máu màu vàng cũng thập phần thư thớt, có thể thấy được trình độ trân quý của nó. Huyết dịch màu vàng chậm rãi nhúc nhích, chợt càng ngày càng kịch liệt, một lát sau tựa như sôi trào, sau đó từ trong đó bay ra một cây xương trắng. Tiêu Viêm nhìn thấy bạch cốt trong nháy mắt, tâm thần chấn động, tuy nói đã triệt để mất đi liên hệ với nguyên thần phân thân, nhưng nhìn thấy bạch cốt trong nháy mắt, cái loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này cũng đã nói cho Tiêu Viêm biết, bạch cốt này chính là đến từ nguyên thần phân thân của hắn. Thật sự ngượng ngùng, hãy để ta tìm kiếm nó một cách cẩn thận. Ngọc Hiên cười khổ nói, chợt chỉ thấy từng sợi xương trắng từ trong đó bay ra, tựa hồ đang lắp ráp một cái gì đó, bạch cốt vừa lớn vừa nhỏ. Giống như xương người lại giống như xương thú. Không đúng, vẫn là không đúng, xin lỗi, số lượng có chút nhiều, nhiều nhất tốn chút thời gian so sánh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cho ngươi. Ngọc Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Viêm, giờ phút này hắn không có đi nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, trong kinh ngạc tức giận không ngừng tăng lên. Một lúc lâu sau, khung xương của nửa thân thể hiện lên, nhưng hộp sọ còn chưa tìm được, Tiêu Viêm nhìn nguyên thần phân thân đã biến thành xương trắng. Giờ phút này năm ngón tay của hắn đã sớm siết chặt thành quyền. Cơn thịnh nộ bùng cháy tiền bối, ngươi đem phân thân ta luyện, Tiêu Viêm cắn chặt răng, thấp giọng mở miệng. Thuận tay ném vào, cái này không? Không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm về, bất quá không sao, chờ một lát ta sẽ tìm ra cho ngươi. Ngọc Hiên nghiêm túc nói, Tiêu Viêm nhìn nguyên thần phân thân chỉ còn lại bộ xương. Cho dù bộ xương còn lại, thì có ích lợi gì? Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm. Lại nhìn Ngọc Hiên từ phía dưới nguyên thần huyết dịch chọn ra một cây lại một cây xương trắng, không biết được huyết dịch bàn bạc này hắn đến tột cùng giết chóc bao nhiêu. Ngọc Hiên nói qua hai phương pháp, không ngoài dự đoán, Ngọc Hiên lựa chọn cái trước, nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm cũng trở thành một bộ phận huyết dịch bàn bạc này. Sau khi không ngừng sa đấu, bộ xương của nguyên thần phân thân Tiêu Viêm rốt cục dưới sự ghép nối của Ngọc Hiên xuất hiện trước mắt, nhưng chỉ còn lại nguyên thần phân thân của bộ xương đã không còn sinh cơ gì. Tiêu Viêm nhìn chỉ còn lại ngón tay bạch cốt, mặt trên nạp giới, vẫn còn, đương nhiên cho dù nạp giới không có ở đây, Tiêu Viêm cũng nhận ra đây là nguyên thần phân thân của hắn. Nguyên bản huyết nhục nhất định là tìm không được, toàn bộ dung nhập vào trong máu thánh tôn, cho nên, Ngọc Hiên gãi gãi đầu nói, Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, hắn đối với Ngọc Hiên khả vẫn không có hảo cảm, điều này làm cho Tiêu Viêm tức giận không ngừng trèo lên. Tiền bối sẽ không tính toán trả lại một đống xương trắng cho ta chứ? Tiêu Viêm ngăn chặn cơn giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Ngọc Hiên. Ngọc Hiên nhìn nguyên thần huyết dịch phía dưới, giờ phút này trong huyết dịch màu vàng phát ra quang mang khác thường, hiển nhiên huyết dịch giống như còn sót lại ở linh tính. Sau khi đạt được nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm, khoảng cách Ngọc Hiên muốn đạt tới cấp độ càng gần một bước. Tiền bối, nếu còn định giấu giếm, ta không ngại thử lục soát hồn phách của ngươi. Tiêu Viêm nhìn Ngọc Hiên lộ ra vẻ khó xử. Hắn hiểu rõ Ngọc Hiên cũng không muốn tách rời nguyên thần huyết dịch. Tiểu bối, nếu ngươi tin ta, đợi ta thành tựu thần tôn chi huyết, có thể hứa sẽ vì ngươi chiến vạn năm. Hiện giờ thần tôn chi huyết tương thành, nếu tại giờ phút này rút ra một bộ phận máu, liền không cách nào hoàn thành tiến hóa. Ngọc Hiên cắn răng nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt không có bá đạo, mà là mang theo ánh mắt khẩn cầu. Hắn biết tất cả ý nghĩ của Tiêu Viêm hiện giờ, nửa đế đều có thể giúp hắn hoàn thành, muốn lục soát hồn hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Ngọc Hiên không cam lòng, hắn chờ đợi giờ khắc này hiển nhiên đã chờ quá lâu. Thánh tôn chi huyết không phải cực hạn sao? Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, trên thánh tôn còn có thần tôn, mà lúc trước Ngọc Hiên vẫn chưa cùng Tiêu Viêm nhắc tới. Bát tinh nguyên thần sau đó cần hiến máu lần nữa, thánh tôn chi huyết thăng cấp thành thần tôn chi huyết mới có thể trùng kích cửu tinh nguyên thần. Ngọc Hiên cũng không giấu giếm trả lời Tiêu Viêm nói. Sau cửu tinh thì sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Về nguyên thần tu luyện Tiêu Viêm biết không nhiều lắm, hiện giờ có cơ hội hiểu rõ hơn một chút. Tổ cảnh nguyên thần sau đó còn có cổ thần, nhưng nghe nói thủy tổ nguyên thần nhất tộc từng đột phá tới cảnh giới mạnh hơn cổ thần, tên là thiên thần. Nhưng nguyên thần nhất tộc suy bại bắt đầu, cổ thần chính là đỉnh cao, thiên thần càng nhiều chỉ là lời đồn. Ngọc Hiên ngược lại không chán giải thích, hắn hy vọng Tiêu Viêm có thể thành toàn cho hắn. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi suy tư. Tứ tinh nguyên thần liền có thể địch lại cường giả bất hủ bước thứ 5 thậm chí là bước thứ 6 của đế chi. Bát tinh hoặc cửu tinh nguyên thần chẳng phải là có thể địch lại so với bất hủ của đế đế còn là thần bất hủ cường đại. Như vậy cửu tinh nguyên thần sau đó còn có tổ cảnh nguyên thần, cổ thần đến thiên thần. Cựu Tinh Nguyên Thần có thể cùng Bất Hủ của Thần đánh một trận hay không? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Bất Hủ của Thần, Ngọc Hiên khẽ nghi ngờ một tiếng, sau đó lắc đầu. Cựu Tinh Nguyên Thần trên thân thịt đã bất hủ, nhưng bản thân thuộc về nghịch thiên chi tu, bởi vì là dựa vào tinh thần lực làm bổn nguyên, mà không phải là thế giới khí cần thiết cho bất hủ. Sau khi Nguyên Thần không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, hấp thu càng nhiều, sẽ bị thiên đạo trấn áp, còn gọi là thiên đường, sẽ gặp phải vô số tình huống ngoài ý muốn, một cái vô ý cũng sẽ bị thiên đạo giết chết, hoặc là cứng rắn cương thiên đạo, hoặc là đế quan đoạn tuyệt tất cả nhân quả rơi vào trạng thái giả chết. Bất hủ đế thuộc về thiên tuyển, phương thức tu luyện của nguyên thần nhất tộc vừa vặn là nghịch thiên mà đi. Cựu Tinh Nguyên Thần ở đế chi bất hủ có thể nói là vô địch, nhưng khi đối mặt với thần bất hủ ngươi đã nhìn thấy kết quả. Ngọc Hiên cười khổ nói, kết quả hắn nói chính là chênh lệch thật lớn giữa nữ đế và hắn. Hắn làm Bát Tinh Nguyên Thần, ở trước mặt nữ đế hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng nào, loại lực lượng này chênh lệch đã không phải ở trên chiến lực, mà là lực lượng sâu hơn. Một đạo ý niệm của nữ đế cũng đã là khoảng cách mà Ngọc Hiên không cách nào vượt qua, hắn thậm chí ngay cả tư cách cùng nữ đế đánh một trận cũng không có. Khi đối mặt với cảnh giới cường đại hơn, vượt qua chênh lệch giai cấp, giống như thần tiểu nhìn về phía phàm nhân, hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Cũng giống như Tiêu Viêm bây giờ, khi nhìn đấu thần tầm thường căn bản không có khả năng ngửa đầu nhìn đế chi bất hủ cường đại hơn, lực bất hủ của nó giống như thiên đạo. Chương 4057 như vậy, tổ cảnh nguyên thần cường đại hơn sau Cửu Tinh, có thể địch lại bất hủ thần hay không? Tiêu Viêm lại hỏi. Khóe miệng Ngọc Hiên khẽ giật giật, hiển nhiên cho dù hắn kiên nhẫn rất tốt, Tiêu Viêm một lần lại một lần hỏi cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng vẫn tiếp tục trả lời Tiêu Viêm. Hỏi ra vấn đề này, chỉ có thể nói rõ nhận thức của ngươi đối với tu luyện còn chưa đủ khắc sâu, cảnh giới chẳng qua là khi lực lượng đạt tới cấp độ nào đó cho xưng hô. Thực lực mới là bản chất cảnh giới tổ cảnh nguyên thần có thể đánh một trận với bất hủ của thần hay không, trong đó tồn tại vô số nhân tố biến đổi. Tổ cảnh nguyên thần cũng tốt, bất hủ của thần cũng được, song phương ai mạnh ai yếu, hoặc là chiến lược khắc chế bất đồng, đều sẽ ảnh hưởng đến nhân tố thắng bại, cho nên có thể đánh một trận hay không không thể khẳng định. Cũng giống như ngươi, thân thể bất hủ và bước đầu tiên của bất hủ, cả hai đều đột phá bất hủ. Với chiến lược của ngươi chắc hẳn bước thứ ba tầm thường cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, trong bước thứ ba cũng có thiên kiêu tồn tại. Do đó không có thắng lợi tuyệt đối, chỉ có chiến sĩ cường đại hơn. Tranh đấu biến ảo như thiên đạo, đạo vô định pháp, bại thắng, đều là không biết. Trong thời kỳ đỉnh cao của nguyên thần nhất tộc ta, thần bất hủ đến nguyên thần nhất tộc ta cũng phải cúi đầu. Đó là ta. Ngọc Hiên cười khổ nói, nguyên thần nhất tộc từng trải qua huy hoàng vẫn khắc sâu trong tâm lý. Một phần ngạo nghệ kia, chỉ cần trong cơ thể lưu lại nguyên thần huyết dịch, vĩnh viễn cũng không có khả năng biến mất. Nguyên thần nhất tộc cường đại cùng phần ngạo nghệ này có quan hệ không thể tách rời. Đương nhiên, đồng thời suy tàn cũng là bởi vì phần ngạo nghệ này, thành bại, đều là phần ngạo khí này. Nhưng bất luận như thế nào, nguyên thần nhất tộc trong suốt lịch sử mênh mông xem ra, chủng tộc này ít nhất giống như một hành tinh khổng lồ lóng lánh buông tha, mặc dù biến mất, cũng vĩnh viễn khắc sâu trong dòng sông lịch sử cổ xưa. Điểm này cũng đủ để cho bọn họ ngạo nghễ. Tiêu Viêm ở trong kiếp cảnh đã từng nhìn thấy linh hồn của nguyên thần nhất tộc, mặc dù vẫn diệt, ý chí của bọn họ vẫn huy hoàng mà mạnh mẽ như trước. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, sẽ làm cho người ta khó chịu, cũng không thừa nhận chính là, bọn họ cường đại cũng đủ chống đỡ phần ngạo nghễ này. Lời giải thích này của Ngọc Hiên cũng coi như hợp lý, chứng tỏ hệ thống tu luyện của nguyên thần trên thực tế tương đối mơ hồ. Tổ cảnh nguyên thần có thể đánh một trận với bất hủ của thần hay không, cũng không cách nào khẳng định. Nhưng nếu có thể đạt tới nguyên thần tổ cảnh, cho dù gặp bất hủ của thần đánh không lại, nhưng đối phương chỉ cần không phải cực kỳ mạnh, hắn muốn giết chết một nguyên thần tổ cảnh cũng không phải dung dịch. Ngọc Hiên tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Toàn bộ giải thích xong, Tiêu Viêm cũng coi như đại khái hiểu rõ chế độ tu luyện của nguyên thần. Từ một sao đến chín sao là nguyên thần, sau đó là tổ cảnh, cổ thần, thiên thần. Thực lực của nó không rõ ràng bằng bất hủ chi cảnh, nhưng đại khái cũng có sự đối chiếu mơ hồ, cũng không cần để ý cảnh giới tương ứng của song phương. Nguyên thần bằng vào lực thân thể cường đại, chiến lực bản thân không cần đối chiếu với bất hủ. Dưới lực lượng thân thể tuyệt đối, có thể không để ý tới lực bất hủ cho nên thần tuôn chi huyết này, có thể để cho tiền bối đột phá đến tổ cảnh nguyên thần. Tiêu Viêm hỏi, trong ánh mắt Cổ Tĩnh Vô Ba, nhìn không thấy tâm tình ba động của hắn lúc này. Ngọc Hiên cúi đầu nhìn nguyên thần huyết dịch khuấy động phía dưới, chợt lắc đầu tiếc hận nói, muốn tiến hóa thành máu của thần tuôn, bản nguyên tinh huyết hẳn là đã đủ rồi, nhưng muốn chân chính tiến hóa chỉ sợ còn cần dùng tinh thần lực tiến hành bồi dưỡng, vẫn cần một chút thời gian. Có như vậy. Vậy thật sự ngượng ngùng, tiền bối ta không có thời gian chờ đợi, xin ân nguyên thần phân thân của ta trả lại cho ta, không cầu tiến bộ, chỉ cầu bảo trì nguyên trạng là được, đa tạ. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hiên, ánh mắt hơi trầm xuống, thật sự mở miệng nói. Ngươi cho ta thời gian 200 năm, không, 100 năm, ta chỉ cần 100 năm thời gian là được, đến lúc đó dựa vào thần tôn chi huyết này, nếu có thể trùng kích đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, với chiến lược của ta, có thể giúp ngươi đi ngang qua huyền âm chân giới, muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngọc Hiên nghe vậy nhất thời dồn dập nói, trước nghe nói Tiêu Viêm muốn đem phân thân đòi lại, Ngọc Hiên nhất thời lo lắng. 66-100 năm, ta không thể chờ đợi. Tiêu Viêm lắc đầu, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem nguyên thần phân thân của mình đòi lại. Đối với lời nói của Ngọc Hiên, thánh tôn chi huyết cùng thần tôn chi huyết Tiêu Viêm hiện tại cũng không khát vọng, bởi vì hiện tại nguyên thần phân thân cũng không đạt tới cấp độ cần thiết, có thể đột phá đến ngũ tinh nguyên thần, vừa lúc lại nằm trong phạm vi bản tôn có thể khống chế. Nhìn thấy Tiêu Viêm chấp nhất như thế, năm ngón tay Ngọc Hiên không biết từ khi nào siết chặt thành quyền, nhìn Tiêu Viêm, giờ phút này, nếu không có nữ đế tồn tại, chỉ sợ hắn đã sớm đem Tiêu Viêm xé thành nát bấy, làm sao còn có thể ở đây cùng Tiêu Viêm nói nhảm như vậy. Thôi, trả ngươi là được. Ngọc Hiên vung tay áo lên, chợt từ trong huyết dịch nguyên thần kia, từng sợi lại một luồng không ngừng bám vào mà lên, vây quanh khung xương nguyên thần bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy vừa rồi còn là trên bộ xương trắng, kinh mạch trùng tạo mà ra, rậm rạp mạch máu cùng huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, ngắn ngủn không đến nửa nén hương thời gian, phân thân Tiêu Viêm liền một lần nữa ngưng luyện mà ra. Nhìn nguyên thần phân thân, bộ dáng xảy ra một ít biến hóa, bởi vì trong đó đã không còn ẩn chứa linh hồn Tiêu Viêm nữa. Chợt Tiêu Viêm đoạt xá lực bao phủ mà lên, lúc này nguyên thần phân thân không có bất kỳ ý chí cùng linh thức nào, giống như một tờ giấy trắng, linh hồn Tiêu Viêm trực tiếp không hề ngăn cản liền chiếm cứ nguyên thần phân thân. Nơi mi tâm rõ ràng có hai ngôi sao lóng lánh, giống như trước kia không có gì khác biệt. Nguyên thần phân thân một bước bước ra, cùng thân ảnh Tiêu Viêm tiếp cận, chỉ thấy thân ảnh xen kẽ, nguyên thần phân thân giống như dung nhập vào trong bóng dáng Tiêu Viêm không thấy thân ảnh. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm lúc này ôm quyền chắp tay, sắc mặt Ngọc Hiên âm trầm, không nói thêm gì nữa. Mà Tiêu Viêm đồng dạng không có tiếp tục cùng Ngọc Hiên nhiều lời, thu hồi nguyên thần phân thân, toàn bộ mặc dù là trực tiếp khởi hành một lần nữa trở về lưng băng uẩn thỏ. Đi thôi, rời khỏi nơi này, có một số việc còn cần vẽ một dấu chấm mới được. Tiêu Viêm nhìn nữ đế nhẹ giọng nói, nữ đế gật đầu đồng ý, Như Thuận giống như một tiểu tức phụ, Ngọc Hiên ở xa xa nhìn, hắn vẫn không thể tin được một màn trước mắt này. Băng uẩn thỏ trực tiếp xẹt lên, từ dưới lòng đất vọt ra ngoài tinh thần, từ tầng băng nặng nề một tiếng xẹt ra, hóa thành trường hồng rời khỏi hàng phàm tinh, hướng không trung lướt tới, cuối cùng biến mất. Nhưng sau khi Tiêu Viêm rời đi, trong hàng phàm tinh địa tâm, Ngọc Hiên thân hình vẫn như trước không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu mới từ địa tâm đi ra, lướt về phía hàng phàm tinh cao không, hướng bên ngoài hư không ánh mắt nhìn xung quanh. Một lát sau chỉ thấy Ngọc Hiên thở dài một hơi, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. May mà diễn xuất đủ tốt, lại gặp được sát tinh này, Ngọc Hiên vỗ vỗ ngực, đem khí tức nhồi bậy dần dần bình phục lại, nhìn hư không xung quanh, tiến hành xác nhận nhiều lần, xác định Tiêu Viêm sau khi rời đi thân hình Ngọc Hiên mới chậm rãi chìm xuống. Mà trong mắt Ngọc Hiên, hàng mang lóe ra. Chương 4058 Ngọc Hiên chìm xuống hạch tâm tinh thần, ở hư không cách hàng phàm tinh không xa, trên lưng thỏ băng uẩn mập mạp nhung nhung trên lưng hai đạo thân ảnh ánh mắt đều nhìn hàng phàm tinh. Tiêu Viêm vẫn chưa rời đi, hắn không phải nguyên thần, giống như ta, hẳn là cũng là đoạt xá mà đến. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nữ đế biểu tình tự hồ, cũng không kinh ngạc, có lẽ không có chuyện gì đủ để cho nàng kinh ngạc, bởi vì những nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng chú ý qua. Suy đoán sao? Nữ đế hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút, đây đích xác chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá có một điểm ta dám xác định, máu trong thân thể nguyên thần phân của ta bị hắn thay đổi. Tuy rằng, cũng là khôi phục lại nhị tinh nguyên thần, nhưng máu chảy xuôi trong cơ thể không chỉ không làm cho ta cảm giác trở nên mạnh hơn, ngược lại là yếu hơn không ít. Tiêu Viêm nói, khi một lần nữa lấy lại nguyên thần phân thân, cảm giác mặc dù nhỏ, mà nguyên thần phân thân đi theo Tiêu Viêm đã có không ít thời gian, loại bất đồng này vẫn có thể phát hiện ra. Ồ, nếu không đúng vì sao mới không trực tiếp đoạt lại? Nữ đế khuôn mặt xinh đẹp nhìn Tiêu Viêm, trong mắt mang theo vẻ tò mò hỏi Tiêu Viêm, ta muốn xem hắn đến tục cùng muốn làm cái gì, cũng muốn nhìn xem thần tôn chi huyết hắn nói mạnh cỡ nào. Bất quá nếu hắn thực sự đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, Học Nhi còn có thể ngăn chặn hắn sao? Tiêu Viêm nói xong nhìn về phía nữ đế, mặc dù nói lời bá đạo, nhưng trên thực tế nữ đế không ra tay, hắn căn bản sẽ không phải là đối thủ của Ngọc Hiên, chuẩn xác mà nói ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Dù có đột phá thực lực thế nào cũng không có gì hơn, chỉ cần phu quân nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hắn xóa bỏ. Nữ đế cười nói, Tiêu Viêm không biết nữ đế hiện giờ đến tột cùng còn sót lại bao nhiêu thực lực, nhưng mới vừa rồi trấn áp Ngọc Hiên có vẻ vô cùng thoải mái, đó là tuyệt đối thực lực nghiền ép, cho nên Tiêu Viêm mới có lúc này lớn mật quyết sách. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, đây là ngọc giản Ngọc Hiên dùng lửa đình huyết cho hắn. Tiêu Viêm đem linh hồn lực dò xét vào trong ngọc giản, một ít tin tức phức tạp tràn vào trong đầu. Trong ngọc giản lấy hỏa rèn huyết tin tức ta cũng không cách nào phân biệt trong đó thật giả. Nếu từ góc độ luyện dược phân tích, trong đó lấy hỏa rèn huyết phương pháp cũng không tính là phức tạp, thật giả pha nữa, cảm giác cũng không phải hoàn thiện, phản phất là từ trong trí nhớ loang lộ trích ra, tin tức không sai, nhưng chi tiết quá ít, cái này không hợp lý. Nhìn ngọc giản trong tay, bàn tay Tiêu Viêm lật lên liền đem ngọc giản bóp thành nát bấy, trong đó dùng hỏa đoán huyết thuật đã ghi nhớ kỹ cùng trong đầu phu quân chúng ta phải ở chỗ này chờ bao lâu. Nữ đế hỏi. Trong lúc nói chuyện dáng người mềm mại của nàng đã dựa vào bả vai Tiêu Viêm, tản mát hương thơm không vào hơi thở, làm cho người ta sảng khoái. Tiêu Viêm lúc này đây không có bị động, mà là thò tay đến bắt lấy cánh tay của nữ đế, một bàn tay khác đã bám vào mà lên, mãnh liệt mềm mại như mây, nhẵn nhụi mềm mại như tuyết. Dưới tu luyện khô khan tẻ nhạt, thích hợp buông lỏng vẫn có ích cho thể xác và tinh thần, huống chi gia nhân ở bên cạnh, hương thơm phất mặt như xương động, dưới quần áo nữ đế chỉ có lụa mỏng. Ngạo nghễ như ảnh như hiện, càng làm cho người ta tâm hướng. Nhưng niềm vui của hai người lại hoàn toàn không để ý đến băng uẩn, thỏ một mình một thỏ khó chịu. Nó thực sự không hiểu rõ tình bạn giữa nhân loại. Càng đáng ghét chính là, nó bị trong hai người có giường ấm mềm mại. Trong hư không, băng uẩn thỏ từ trên xuống dưới run rẩy. Nó kéo má băng, tựa như đã chết lặng. Bên trong hàng phàm tinh, Ngọc Hiên ngồi xếp bằng với trong đó. Giờ phút này hắn hai tay bóp quyết, màu đỏ toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó là màu vàng rực rỡ, tất cả máu hóa thành một quả bóng, mà quả bóng này bao bọc tinh thần hạch tâm của hàng phàm tinh. Chỉ cần luyện hóa tinh thần lực của tinh tinh này, huyết này tất nhiên có thể tiến hóa thành máu của thần tôn. Đến lúc đó thiết bị nguyên thần phân thân này của ta sẽ mạnh hơn, lại gặp phải gã kia, cho dù có nữ đế cũng đừng hòng ngăn cản ta mãi may, nhất định phải đem gã nguyên thần phân thân lúc trước đoạt ta xé nát, đều là si cựu u đáng ghét kia, nếu không phải là hắn. Còn kiến hôi kia sao có thể đoạt nguyên thần phân thân ban đầu của ta, cũng may tiểu gia ta phân thân đủ nhiều, thù này nhất định phải báo. Ngọc Hiên thấp giọng lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện tràn ngập ý túc sát, nếu giờ phút này Tiêu Viêm nghe thấy, thì thầm, nhất định sẽ nhận ra giọng nói có chút quen thuộc này. Si linh hồn, Tiêu Viêm đoạt xá nguyên thần phân thân, đây chính là lần đầu tiên cùng si ngươi linh hồn đánh lại, lần đó Tiêu Viêm lấy lực lượng của mình tất nhiên không cách nào địch lại. Nhưng khi đó phía sau có tà tôn càng có tôn thượng. Si linh hồn chiến bại, nguyên thần phân thân bị Tiêu Viêm đoạt đoạt. Lần thứ hai là ở trong thâm uyên cực địa của huyền âm chân giới, gặp phải phân thân thứ hai của si linh hồn, nhưng đồng dạng bị Tiêu Viêm đánh bại. Mục đích vẫn là muốn đoạt lại phân thân nguyên thần, cuối cùng vẫn không thể thành công. Mà kỳ thật si linh hồn từng vô số lần muốn đi tìm Tiêu Viêm báo thù, nhưng nữ đế ở bên cạnh hắn, bỏ đi ý niệm này trong đầu. Về phần biểu tình kinh ngạc lúc trước nhìn thấy nữ đế, có một bộ phận là hắn diễn ra, nhưng chuyện Tiêu Viêm là phu quân, lại làm cho hắn kinh ngạc là thật. Si linh hồn cũng không biết Tiêu Viêm cùng nữ đế trong thời gian ngắn, quan hệ liền tăng lên tới tầng thứ này. Si linh hồn trong lòng càng ảo não, nhưng hắn thật không ngờ, Tiêu Viêm lại chủ động đưa tới cửa, cho nên có tiết mục Tiêu Viêm đi tới hàng phàm tinh. Từ đầu đến cuối, si linh hồn đều biểu diễn, hắn tự cho mình là biểu diễn không sơ hở. Phải nắm chặt thời gian, gã kia cực kỳ gian trượt, vạn nhất phát hiện manh mối quay trở về liền hỏng rồi. Nếu không phải thiếu máu thánh tôn trong cơ thể nguyên thần của hắn, lão tử mới sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Linh hồn si di chửi hùng, không ngừng bấm quyết, tăng nhanh huyết dịch dung hợp tinh thần chi lực, kim quang máu cũng càng ngày càng sáng chói. Si linh hồn lừa gạt Tiêu Viêm nói là máu phân thân là phàm tôn chi huyết, kỳ thực nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm từ đoạt xá mà đến đều là máu thánh tôn. Chỉ cần có đủ tinh thần lực liền có thể đột phá đến bát tinh nguyên thần, cũng không phải máu phàm tuôn, cũng không có trở ngại năm sao, hết thảy đều là linh hồn si bị ra nói dối, mà linh hồn si nói dối này đồng dạng mạo hiểm rất lớn, May mà Tiêu Viêm hiểu rất ít về hệ thống tu luyện của nguyên thần. Nhanh lên nhanh rồi, ta có thể cảm giác được thần tôn chi huyết sắp thành. Nụ cười trên mặt Ngọc Hiên càng thêm dữ tợn, nhìn ra hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Trong thời gian ngắn ngủi, linh hồn CC đã làm mất hai phân thân, điều này làm cho nó không thể chịu đựng được. Lão tử vừa mới gom đầy 100 phân thân, hiện tại chỉ còn lại 98 cổ, trọng thương 20 khối, bị phong ấn 20 khối, còn có một ít phân thân tồn tại cùng các thế giới, không cách nào hàng lâm, đáng ghét đáng ghét. Xem ra phân thân vẫn không đủ nhiều, ta phải tiếp tục đoạt xá mới được. Trong mắt Ngọc Hiên lộ ra vẻ điên cuồng, loại thần sắc này trước đây Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, biểu tình hiện lên trên mặt không phải là chuyện nhân loại nên có. Chương 4059 trung tâm của sao hàng phàm. Ánh sáng vàng đập vào mặt có thể cảm thấy rõ ràng khí huyết tăng điên cuồng trong máu vàng này. Ngọc Hiên ngồi xếp bằng trên dòng máu màu vàng, hắn tự hồ chờ đợi giờ khắc này vẫn hồi lâu như trước, nhìn kim quang Ngọc Hiên lấp lánh phía dưới, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng khát vọng. Kiệt kiệt, nữ đế ngã xuống đã thành định cục, chỉ cần máu thần tuôn một thành, làm cho thiết nguyên thần phân thân này đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, đến lúc đó, toàn bộ huyền âm chân giới đều nằm trong tay ta. Tuy rằng đây chỉ là một cái tiểu thế giới, bất quá ẩn chứa tài nguyên và thế giới khí cũng không ít, như vậy, khoảng cách hoành tráng đại nghiệp của ta sẽ tiến thêm một bước. Về phần gã kia, thay vì chính là thù không đội trời chung, nhất định phải giết, Ngọc Hiên lẩm bẩm, trong đôi mắt của hắn phản chiếu kim sắc huyết cầu rực rỡ như sao. Mà cùng lúc đó, viên hàng phàm tinh này cũng đang phát sinh biến ảo nghiêng trời lệch đất, từng mảng băng lớn nhanh chóng sụp đổ, gió lạnh gào thét tự hồ đình chỉ hò hét. Ngôi sao này tự hồ đột nhiên thời gian bị cấm chế, ma thú tồn tại trong tầng băng bọc phát ra từng đạo tiếng gầm giận dữ, chúng nó nhận ra tinh thần khác thường, nhưng tiếng gầm phẫn nộ lại không cách nào thay đổi cái gì, đều là vô ích. Tông môn hoặc thành trì được thành lập dưới tầng băng, cũng bởi vì tầng băng sụp đổ trên diện tích lớn mà hủy diệt, vô số sinh linh tan rã, cả khỏa họn phàm tinh giống như một đóa hoa nhanh chóng suy bại, sinh cơ cùng linh vận đều đang cực nhanh xói mòn. Nguyên bản ngôi sao trắng xóa giờ phút này trở nên u ám, vạn năm qua, đều là tuyết rơi dày đặc, trời lại mưa, mà mưa càng lúc càng lớn. Băng bắt đầu tan chảy, xuất hiện hồ. Sau đó mưa lớn không ngừng rơi xuống, hồ càng lúc càng lớn biến thành biển, ngôi sao trắng xóa hóa thành màu xanh nước biển, băng trên toàn bộ ngôi sao đều tan. Sinh linh cơ hồ vẫn tiêu diệt 80%, chỉ có một ít thực lực hơi cường giả chống đỡ xuống, nhưng tình huống vẫn không lạc quan như trước, dù sao loại tinh thần này. Tồn tại rất nhiều sinh linh bình thường, chúng nó không có tu vi, chỉ là sinh linh sinh ra dưới pháp tắc tự nhiên. Tuy nhiên, sinh linh bình thường khi đối mặt với thiên địa thảm họa, hầu như không có bất kỳ lực lượng chống cự nào, bởi vậy tử khí bù đắp cho toàn bộ hàng phàm tinh, vô số thi thể, người hoặc thú, rất nhiều trôi nổi trên tầng băng biến thành nước biển. Vị đối thần duy nhất trên tinh tinh này bế quan, nhìn biến hóa của ngôi sao này, trong mắt hắn lộ ra vẻ bi thương. Nhưng giờ khắc này hắn lại biết rõ mình căn bản không cách nào thay đổi vận mệnh của ngôi sao này. Hắn biết được có tồn tại cường đại hơn không biết ở tinh tinh này làm cái gì, làm cho ngôi sao này trực tiếp biến thành phế tinh. Mặc dù sinh linh còn sót lại, không cách nào rời khỏi tinh này, không bao lâu nữa sẽ tiêu vong. Bởi vì tất cả tài nguyên trên tinh này toàn bộ tiêu tán, không lâu sau sẽ trở thành một viên phế tinh không có bất kỳ sinh linh nào. Ta đang suy nghĩ. Nguyên thần nhất tộc mênh mông chẳng lẽ đều là dùng phương thức này tu luyện sao? Ở hư không cách hàng phàm tinh không xa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng băng uẩn thỏ, nữ đế rút vào trong ngực hắn, chuyện nên làm đều đã làm xong. Ánh mắt Tiêu Viêm hướng về hàng phàm tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khó trách người này nói nguyên thần sẽ gặp phải thiên lũy. Phương thức tu luyện bực này, người tham lam liều lĩnh cắn đút hết lực lượng hạch tâm của một ngôi sao, như vậy trên một ngôi sao ngàn vạn sinh linh đều sẽ bởi vì tu luyện mà bị liên lụy trừ mệnh, điểm này liền tổn hại số mệnh bản thân, thiên lũy cũng là nên. Tiêu Viêm nhìn hàng phàm tinh, ánh mắt âm trầm vô cùng, giờ phút này cũng càng hiểu rõ vì sao nguyên thần nhất tộc cường đại lại bị thế nhân phỉ nhổ, chỉ lo tự thân tu luyện lại không hiểu đạo lý nhân quả. Tuy rằng sinh linh trên tinh thần cũng không phải tự tay giết chết, nhưng đem một viên tinh thần hạch tâm lực một tia không còn một tia cắn nuốt, gián tiếp sát phạt cùng trực tiếp sát phạt thì có gì khác nhau? Một nguyên thần tu luyện muốn thôn phệ không biết bao nhiêu tinh thần lực. Hiện tại xem ra, mặc dù đây cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thương mang chiến bại, nhưng để cho một thế giới chiến bại, chính là vô số nhân tố như vậy xen lẫn cùng một chỗ mà hình thành. Theo ta được biết nguyên thần nhất tộc cũng không phải như thế, tuy rằng ký ức có chút loang lổ, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ, nguyên thần nhất tộc có tộc lệnh rõ ràng, mỗi ngôi sao thôn phệ lực lượng hạch tâm của nó không được vượt quá 1/5. Hơn nữa tinh thần bị thôn phệ qua tất phải lưu lại nguyên thần nhận thức, tránh cho nguyên thần khác lần thứ hai nuốt chửng. Nữ đế nhìn thần sắc không vui của Tiêu Viêm liền mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi dừng lại, trong nháy mắt này mới có cải biến đối với nguyên thần nhất tộc. Nghe nữ đế nói như vậy, mình thôn phệ một nửa so với nguyên thần nhất tộc ngược lại còn càng thêm tham lam. Hiện tại xem ra, người này ngược lại còn có lẽ thật như ngươi nói, hắn cũng không phải nguyên thần nhất tộc chân chính, tinh thần chi lực của ngôi sao này đều tiêu tán, không lâu sau sẽ trở thành phế tinh. Nữ đế tiếp tục ôn nhu nói. Tinh thần như vậy, có biện pháp khắc phục không? Tiêu Viêm hỏi, đây cũng không phải là hắn nhân từ, nhìn ngôi sao này giống như héo úa, làm cho Tiêu Viêm nhớ tới đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục. Nếu như mỗi người đều là ác đồ, như vậy nói gì đến trật tự, thế giới không có trật tự nhất định sẽ đi tới diệt vong. Vấn đề không lớn, mới vừa rồi trong cơ thể người nọ ẩn chứa sinh cơ đủ để hóa thành tinh thần lực của ngôi sao này, luyện hóa nó là tốt rồi. Nữ đế cười trả lời, ở một số vấn đề vốn nên ngưng trọng, nữ đế lại luôn làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thoải mái, tự hồ vạn sự đều dễ giải quyết, giống như nàng cho tới bây giờ cũng không có phiền não. Trong tinh của hàng phàm tinh, kim sắc huyết cầu trước mắt Ngọc Hiên giờ phút này bành trướng đến cực hạn, cùng lúc đó Ngọc Hiên lập tức ra tay, xung quanh sớm đã là trận pháp hắn bày ra, lấy tinh làm lò, luyện hóa máu thần tuôn. Bốn phía hắc ám nổi lên hào quang, đường vân phức tạp phát họa ra, kim sắc huyết cầu điên cuồng bành trướng lập tức bị trận pháp xung quanh khống chế, một trận rung rẩy, địa tâm lại lần nữa sụp đổ trên diện rộng. Nhưng lúc này Ngọc Hiên sớm đã mặc kệ những thứ này. Bởi vì thần tôn chi huyết đã luyện thành, giờ phút này chỉ cần đem nó áp chế thành đan liền coi như đại thành. Ngọc Hiên giờ phút này mồ hôi đầm đìa, bất quá lúc này bỗng nhiên thân hình hắn hơi chậm lại, suýt nữa đã quên gã âm hiểm giả dối kia làm sao có thể đi lớn dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ hắn nhận ra phân thân không thích hợp, chỉ giả vờ rời đi, sau đó chờ ta luyện thành máu thần tôn, sau đó xuất hiện cướp đi cho ta. Bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm không rõ, làm cho tâm thần Ngọc Hiên chấn động. Trận pháp máu màu vàng ngưng luyện trong tay cũng đột nhiên chậm lại. Không được, đợi ta đi ra ngoài lại xác nhận một chút. Ngọc Hiên vứt bỏ ngưng luyện lúc này, mà là dùng trận pháp đem nó tạm thời ổn định, thân hình trực tiếp từ địa tâm lao ra. Lớp băng biến bất hóa thành hải dương, tốc độ cực nhanh của Ngọc Hiên cùng lực lượng cường đại lao ra trong nháy mắt nhất lên sóng lớn vạn trượng, thân hình của hắn không có đình trệ, mà là hướng hàng phàm tinh hư không cực nhanh bay đi. Chỉ thấy Ngọc Hiên ở hàng phàm tinh chu bị vây quanh, nhưng hắn cũng không biết giờ phút này Tiêu Viêm ở cách đó không xa, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Ngọc Hiên vây quanh hàng phàm tinh đoàn quanh. Người này đang làm gì? Chương 4060, bên trong hàng phàm tinh cơ bản có thể xác định không có tồn tại bất kỳ khí tức cường đại hay quỷ dị nào, hư không bốn phía mấy vạn trượng cũng phải lục soát một phen mới được, cẩn thận chạy đến thuyền vạn năm. Ngọc Hiên nghiêm túc lẩm bẩm, sau đó lướt về phía hư không xung quanh hàng phàm tinh, bất cứ nơi nào lại có thể ẩn nấp đều tìm kiếm một lần. Thân ảnh Ngọc Hiên không ngoài dự đoán lướt về phía chỗ Tiêu Viêm, khoảng cách Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cuối cùng từ trước mặt Tiêu Viêm cơ hồ khoảng cách không đến 10 trượng, hư không rào thét mà qua. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện Tiêu Viêm tồn tại ngay trước mắt, nhưng hắn nhìn thấy vẫn là hư không vô tận như trước. Nhìn Ngọc Hiên, khi thì dừng lại nhìn trái nhìn phải, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên là hắn, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lúc trước chỉ là suy đoán. Nhìn hành vi của Ngọc Hiên tiến thêm một bước được chứng thực, bất quá còn chưa thể chân chính xác nhận, bất quá Tiêu Viêm trong lòng đã có một hai đáp án. Quen biết sao? Nữ đế nhìn biểu tình đăm chiêu của Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Rất giống trước kia đã gặp qua, học nhi nghe qua Si Di nhất tộc chưa? Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đối với Si Di nhất tộc hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết rằng chúng nó có được lực đoạt xá cường đại, mà mình cũng có được lực đoạt xá đến từ Si Di nhất tộc. Biết được một hai, chúng nó lấy đoạt xá làm mưu sinh, hơn nữa mục tiêu đoạt xá đều là người thực lực cường đại, hoặc là thiên phú trắc tuyệt giả. Bất quá cũng giống như nguyên thần, từ trước khi cổ xưa đã chọc giận một ít tồn tại cường đại, hiện giờ cũng cơ hồ sớm đã không thấy được thân ảnh của chúng. Nữ đế gật gật đầu trả lời. Thịnh cực tất suy sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, vô luận là nguyên thần hay là si di, năng lực của bọn họ tự hồ đều là tồn tại cực kỳ nghịch thiên, thân thể cường đại của nguyên thần, lực đoạt xá khủng bố của Si Di, năng lực của hai người đều rất khó tin, năng lực cường đại sẽ làm cho chúng nhanh chóng trở thành một hàng đứng đầu, nhưng năng lực như vậy cũng sẽ bị ngất và hủy diệt. Nguyên thần nhất tộc là bởi vì thế giới xâm lấn mà bị diệt tộc, Si Si nghi linh hồn hành vi lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái. Cường đại đoạt xá lực có thể làm cho Si Di Cư chính thức sao? Cơ hồ không có khả năng xóa diệt mới đúng. Di nhất tộc thật sự biến mất sao? Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Vị Ngọc Hiên trước mắt này không tính là Si Di nhất tộc. Như vậy Tiêu Viêm đã gặp qua phân thân của Si linh hồn hai lần. Có khả năng hay không, Si Di nhất tộc căn bản chưa từng tiêu mất. Chúng chẳng qua là ẩn nấp. Trước kia đoạt xá làm phân thân của mình. Hiện tại chúng nó biến thành người bị đoạt xá, thay thế linh hồn của hắn, nhưng kế thừa ký ức cùng tính cách của nó, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong ngàn vạn sinh linh. Tiêu Viêm lớn mật suy đoán, Ngọc Hiên kỳ thật vẫn chưa lộ ra sơ hở gì, ngữ khí nói chuyện cùng tính cách vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác cuồng ngạo. Nếu không phải khi trả lại phân thân, Tiêu Viêm nhận thấy được nguyên thần phân thân của mình khác thường, có lẽ cũng sẽ không hoài nghi sản sinh của hắn. Nhưng Ngọc Hiên nhìn thịt đưa đến trước mắt, hắn thật sự là không thể nhịn xuống. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu của hắn cũng không phải như thế, điều kiện mình đưa ra hẳn là vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. Vì hắn chiến vạn năm, chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, liền có thể trắng trợn lấy được máu thánh tôn nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm. Làm cho Ngọc Hiên kinh ngạc chính là Tiêu Viêm thậm chí cũng chưa từng do dự liền cự tuyệt. Điều này làm cho Ngọc Hiên không thể không bởi vậy mà mạo hiểm. Lấy phàm tôn chi huyết càng thấp cấp trọng tố thân thể thần phân thân Tiêu Viêm. Chỉ có thể đánh cuộc Tiêu Viêm, đối với nguyên thần khí huyết cũng không hiểu rõ. Thăm dò lúc trước cũng là chứng minh Tiêu Viêm thậm chí cũng không biết đạo nguyên thần khí huyết tu luyện, cho nên Ngọc Hiên mới dám lớn mật giả dối như thế, hắn là lấy tiểu bắt đại. Quả thật có khả năng như vậy, mặc dù linh hồn lực mạnh, số lượng phân thân mà đại giả nắm giữ cũng có hạn, nhưng chỗ cường đại của Si Di nhất tộc này có thể đoạt xá rất nhiều phân thân, còn không biết có hạn chế số lượng gì. Nữ đế gật gật đầu nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, không có giới hạn về số lượng, chẳng phải là có thể có được vô số phân thân, lực đoạt xá của ta dựa theo lời Tà Tôn nói, là thuộc về Si Di nhất tộc, chẳng phải ta cũng có thể như thế sao? Tiêu Viêm nhíu mày, thật sự có thể có được vô số phân thân, như vậy có thể tự mình có được một chi quân đội cường đại, đều là do ý thức của Tiêu Viêm khống chế. Bất quá mặc dù Tiêu Viêm cũng có được lực đoạt xá của Si Di nhất tộc, nhưng thực lực phân thân đoạt xá lại không thể vượt qua bản tôn quá nhiều, nếu không sẽ không cách nào đoạt xá thành công, cho nên không biết linh hồn Si Si làm như thế nào. Khó tin nhất chính là, phân thân tự hồ cùng bản tôn cũng không có khoảng cách hạn chế, phản phất như một mình sinh ra linh thức. Về phần linh hồn Si Si làm như thế nào, chỉ sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp siêu hồn, có được trí nhớ mới có thể biết được. Mặc dù Tà Tôn chiếm được lực đoạt xá của Si Di nhất tộc, nhưng hiển nhiên năng lực của Si Di nhất tộc so với tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu Ngọc Hiên thật sự là Si linh hồn, như vậy có khả năng so với Tiêu Viêm tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngọc Hiên thân hình dừng lại, nhìn hư không xung quanh lộ vẻ suy tư. Không được, phạm vi tìm kiếm của ta vẫn không đủ. Nơi này chỉ vài hơi thở là có thể đến hàng phàm tinh. Nếu gã kia muốn trốn phỏng chừng sẽ kéo dài một ít khoảng cách mới đúng. Ta nhớ rõ lúc hắn rời đi là phương vị kia. Ngọc Hiên nói xong ánh mắt liền nhìn về phía băng quẩn thỏ vị trí, ánh mắt không thiên vị liền nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ trong ánh mắt tựa như phát hiện Tiêu Viêm vậy. Chỉ thấy Ngọc Hiên trong nháy mắt thân hình vừa động, chân dẫm lên hư không phát ra âm thanh bạo phát ra, toàn bộ thân hình bạo xả ra, hóa thành trường hồng xẹt về phía vị trí Tiêu Viêm. Bại lộ, Tiêu Viêm nhìn Ngọc Hiên lướt tới, phương hướng chính là hướng hắn ở phương hướng mà đến. Không, nữ đế lắc đầu, ngữ khí kiên định. Nhìn thân ảnh Ngọc Hiên càng ngày càng gần. Tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, Ngọc Hiên lướt tới trong nháy mắt, băng uẩn thỏ thoáng dời đi một cái thân vị. Ngọc Hiên từ một bên gào thét mà qua, chẳng lẽ hắn nhớ rõ phương vị ta rời đi, đây là đang tìm ta. Tiêu Viêm dừng một chút, lúc trước còn có chút hoài nghi Ngọc Hiên đang làm cái gì, nhưng hiện tại có thể rõ ràng suy đoán. Tiêu Viêm nhìn Ngọc Hiên đi xa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hàng phàm tinh, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hắn cẩn thận như vậy, nghĩ đến máu của thần tôn đã thành, nhưng hắn thông minh như vậy, vậy thì cung kính không bằng theo mệnh. Tiêu Viêm cười cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ băng uẩn thỏ. Đi, đi địa tâm. Tiêu Viêm nói, băng uẩn thỏ bất tình không tình nguyện run rẩy thân thể, tràn đầy ghét bỏ, vẫn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Viêm, lướt về phía trong địa tâm hàng phàm tinh, xuyên qua mặt đất hóa thành biển sâu, dùng tốc độ cực nhanh đi tới trong lòng hàng phàm tinh, đập vào mắt Tiêu Viêm. Không còn là một bãi nguyên thần huyết dịch ngưng tụ ở phía dưới lúc trước, giờ phút này hóa thành một huyết cầu màu vàng mấy chục trượng, lơ lửng trong địa tâm. Nhìn viên huyết cầu màu vàng này, bản tôn Tiêu Viêm mặc dù không phải nguyên thần huyết mạch, nhưng khí huyết ba động phát ra trong đó, cũng làm cho bản tôn Tiêu Viêm một trận nhiệt huyết sôi trào, trong mắt càng là phát ra cực nhiệt quang mang, hắc hắc, đa tạ. Chương 4061, mà cùng lúc đó, ở xa hàng phàm tinh đã có một khoảng cách hư không, có một ngôi sao, Ngọc Hiên treo trên ngôi sao này, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới lộ ra nụ cười hài lòng, thở dài một hơi, tự hồ trái tim treo cũng buông xuống. Quả nhiên đi rồi, xem ra hắn thật sự không phát hiện manh mối, lần này liền có thể yên tâm đi hấp thu thần tôn chi huyết của ta. Thiết bị nguyên thần phân thân này đã không cách nào tiếp tục đột phá, chỉ cần lấy được thần tôn chi huyết, đang thôn phệ đủ tinh thần lực liền có thể đột phá tổ cảnh nguyên thần. Tuy nói tổ cảnh đấu thần có lẽ vẫn không cách nào chống lại nữ đế, nhưng ít nhất cũng có quyền lực đứng thẳng nói chuyện với nàng, hơn nữa nữ đế đã là nỏ mạnh cuối cùng, huyền âm chân giới sớm muộn gì cũng là của ta. Ngọc Hiên lúc này, nằm trong một thành trì nào đó của ngôi sao này, vả lại ở trong biển người chạy xiết không ngừng. Ngọc Hiên cất tiếng cười điên cuồng, xung quanh vô số người đi ngang qua ném tới ánh mắt cổ quái. Không đợi những người này nghi hoặc, bàn chân Ngọc Hiên đạp mạnh một cái, toàn bộ thành trì đều bỗng nhiên chấn động, từ phạm vi khác, mấy trăm trượng, toàn bộ bị dư chấn này đánh thành bọt máu, không ai may mắn tránh khỏi thi cốt còn sót lại. Thành trì lõm ra một cái hố lớn, Ngọc Hiên thì hóa thành trường hồng thẳng đến hư không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng hàng phàm tinh lướt tới. Hàng phàm tinh, bên trong kim sắc huyết cầu, lúc này một đạo thân ảnh hình chữ lớn bay ra, vô số huyết dịch màu vàng bắt đầu lưu chuyển, huyết dịch cũng sẽ không trực tiếp tăng lên thực lực của nguyên thần phân thân. Chỉ là sau khi có thần tôn chi huyết, thực lực của nguyên thần phân thân sẽ không bởi vì vấn đề huyết khí này mà dừng lại. Tiêu Viêm nghe Ngọc Hiên nói đến, còn vì thế mà phiền não, trong lòng suy tư mình có ba hỏa diễm chi tâm ngược lại có thể dùng để hiến máu, lại không nghĩ tới Ngọc Hiên chuẩn bị đại lễ này cho hắn. Bản tôn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở một bên, thân ảnh trong kim sắc huyết cầu là nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm, thoạt nhìn muốn đem những huyết dịch này hoàn toàn hấp thu mà nói, vẫn cần hao phí một chút thời gian. Tính toán thời gian, Ngọc Hiên hẳn là sắp trở về. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bất quá trong ánh mắt của hắn đều là bình thản. Dù sao nữ đế còn dựa vào trong ngực hắn, Tiêu Viêm mới có thể bình tĩnh tự nhiên như thế. Lại qua một nén nhang, thân ảnh Ngọc Hiên cũng không xuất hiện như Tiêu Viêm suy đoán. Linh hồn lực của Tiêu Viêm tản ra, địa tâm xung quanh cũng không có khí tức tiến vào. Trong lúc nhất thời Ngọc Hiên không có trở về ngược lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng kỳ thật Ngọc Hiên đã sớm trở lại hàng phàm tinh. Chẳng qua hắn lơ lửng trên bầu trời hàng phàm tinh, trong tay xuất hiện hơn vạn đạo phù văn, ở giữa không trung hàng phàm tinh kết thành cấm chế thật lớn. Cái này cấm chế tên là cửu cửu thập thập bát thiên tráo, chỉ có thể ra vào không thể vào, tuy rằng xung quanh hư không ta đều đã tận khả năng tìm kiếm một lần, nhưng cũng không loại trừ gã sai vặt kia ẩn nấp ở chỗ nào đó, chuyện đã đến nước này, cẩn thận một chút là tốt. Ngẫm lại thần tôn chi huyết của ta hiện tại hẳn là đã hoàn toàn thành thục, chờ ta làm tốt hết thảy bố trí. Lại đi hấp thu cũng không muộn. Ngọc Hiên từng tờ phù văn không ngừng kết ra ấn ký tản ra trong không trung, ánh mắt cẩn thận đánh giá chung quanh, cũng không phát hiện có bất kỳ khí tức khác thường nào, trong lòng địa tâm cũng không có khí tức khác thường truyền ra, cho nên Ngọc Hiên mới không nóng nảy. Người này cũng cẩn thận, lại lưu lại mười mấy hồn ấn, cũng may Viện Nhi phát hiện đem nó xóa bỏ, nếu không đụng phải huyết cầu hắn sẽ phát hiện. Tiêu Viêm cười nói, lúc Ngọc Hiên rời đi, nơi này sớm đã bày ra trận pháp. Càng lưu lại số lượng ấn ký đủ yên tâm, có người đến đây sẽ chạm vào ấn ký, hắn cũng sẽ biết được. Bất quá nữ đế thì khi tiến vào nơi này đã phất tay phá bỏ toàn bộ ấn ký của mình, nhưng ấn ký không tiêu tán, như vậy Ngọc Hiên sẽ không phát hiện đã có người tiến vào. Theo thời gian trôi qua, kim sắc huyết cầu hơn 10 trượng đã kinh hóa thành lớn hơn mấy trượng, cơ hồ có 8 phần thần tôn chi huyết đều bị nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm hấp thu, giờ phút này nguyên thần phân thân nơi mi tâm lóe ra tinh ấn. Nguyên bản chỉ có 2 khỏa tinh ấn, giờ phút này viên thứ 3 chậm rãi hiện lên, không bao lâu, thì viên thứ 4 cũng theo sau hiện ra, viên thứ 5 theo đó như ẩn như hiện dần dần ngưng tụ. Nguyên thần phân thân khí huyết tăng vọt, đây là tinh thần lực ẩn chứa trong khí huyết, hiển nhiên làm thánh tôn chi huyết tiến hóa đến thần tôn chi huyết, Ngọc Hiên trả giá nỗ lực không nhỏ, càng không biết dùng bao nhiêu tinh thần lực bồi dưỡng. Tiêu Viêm cảm giác được máu tươi sôi trào trong cơ thể. Nhưng mà loại tình huống này cũng không phải là Tiêu Viêm muốn. So với khí huyết không ngừng leo lên dung nhập vào trong huyết nhục, Tiêu Viêm thì không ngừng áp chế. Tinh thần lực bàn bạc ẩn chứa trong khí huyết, tạm thời không tiếp tục dung nhập huyết nhục. Bởi vì lúc này mi tâm nguyên thần phân thân ngôi sao thứ 5 đã ngưng tụ rõ ràng. Cũng không phải Tiêu Viêm không muốn tiếp tục làm cho nguyên thần phân thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu Tiêu Viêm không áp chế tinh thần lực ẩn chứa trong khí huyết, nguyên thần phân thân hoàn toàn có khả năng đột phá đến lục tinh thậm chí thất tinh nguyên thần. Bản tôn Tiêu Viêm mặc dù đột phá đến bất hủ đế chi, nhưng thực lực vẫn dừng lại ở bước đầu tiên. Nguyên thần phân thân, nếu đột phá đến 6 sao, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng chỉ có thể phong ấn ở trong tử thần hư linh tháp. Thực lực chênh lệch quá lớn với bản tôn, một khi không khống chế được sẽ phi thường phiền toái. Lúc trước ở trong Thâm Uyên cực địa đã xuất hiện qua một lần, nếu không phải có Băng Uẩn Thỏ đem nó áp chế, chỉ sợ muốn tìm lại đều là một chuyện khó khăn. Hơn nữa sau khi mất khống chế không thể vì Tiêu Viêm sử dụng, thực lực quá mạnh được nhiều hơn mất. Nhưng tinh thần lực ẩn chứa trong máu bị Tiêu Viêm đè xuống, hơn nữa cũng không tính là khó khăn. Tinh thần lực cực kỳ tinh thuần, vả lại không có bất kỳ dao động nào, cho nên có thể phi thường an bình ở trong cơ thể thần phân thân. Trong đó ẩn chứa tinh thần lực trong lúc nhất thời Tiêu Viêm không cần phải đi tìm sao nữa. Trong máu ẩn chứa cũng đủ đột phá đến lục tinh thậm chí thất tinh nguyên thần. Huyết cầu màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ trước ngực nguyên thần phân thân, theo thất khiếu của nguyên thần phân thân không ngừng tiến vào, mịn màng như suối, tự hồ chính là thiết kế chế tạo. Nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng nổ vang, bản tôn Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Rốt cuộc đã trở về sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, khóe miệng cũng hơi nhích lên. Xa xa càng nghe được tiếng cười điên cuồng tự hồ đến từ Ngọc Hiên. Đợi lão tử đem thân thể đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, liền có thể tay xé gã sai vặt kia, còn có thể trấn áp nữ đế, thân thể này còn chưa từng nếm qua niềm vui cả nước, đến lúc đó liền lấy nữ đế khai lan. Cách mặt đất vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, ta lần lượt bày ra cấm chế trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất, cho dù gã sai vặt kia xông tới, cũng có thể ngăn cản một hai, cho dù không thể ngăn cản một hai, ta chuẩn bị đại na di trận, đánh không lại lão tử chạy còn không được sao. Vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sơ suất, lão tử cẩn thận như thế, lần này ta còn không tin có thể xảy ra sai lầm gì, để cho ta đem thần tôn chi huyết hấp thu, trở thành nguyên thần mạnh nhất sống sót trên thế gian này. Thanh âm càng lúc càng gần, nghe qua thật giống như là từ đỉnh đầu Tiêu Viêm truyền đến. Trong nháy mắt sau, buông một tiếng, một đạo thân ảnh phá đất mà ra, vọt vào trong địa tâm, toàn thân tản ra kim quang tự hồ phi thường cao hứng, mà đạo thân ảnh này không thiên vị. Xuất hiện ở phía trước Băng Uẩn Thỏ, cùng Tiêu Viêm bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cuồng tiếu kia mãnh liệt chậm lại, thật giống như cơ bắp trên mặt bị người hung hăng đánh một quyền, cứng ngắc giống như tảng đá vậy, không nhúc nhích. Chương 4062 tiền bối đây là đi đâu, còn có một ít vấn đề về nguyên thần không biết, tính toán hỏi lại tiền bối một chút. Tiêu Viêm cười nói, Ngọc Hiên nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Viêm, trái tim giống như bị một bàn tay gắt cao nắm lấy, làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, mà quay đầu nhìn về phía chỗ huyết dịch thần tuôn của hắn, nhưng huyết cầu màu vàng đã chỉ còn lại một sợi cuối cùng. Giờ phút này vừa vặn Ngọc Hiên tận mắt nhìn thấy, một luồng máu thần tuôn cuối cùng theo hơi thở của nguyên thần phân thân đều hít vào trong cơ thể. Ngươi ngươi ngươi, đây là ý gì? Thần tuôn chi huyết ta hao phí mấy ngàn năm bồi dưỡng, đây là thần tuôn chi huyết của ta à? Ngọc Hiên rốt cuộc không nhịn được nữa, nhất thời lớn tiếng quát lớn. Một khi người kích động máu sẽ vọt lên đầu, chỉ thấy Ngọc Hiên tự cổ tĩnh mạch phun ra, cả khuôn mặt một mảnh máu đỏ. 66 vân, ta còn tưởng rằng đây là tiền bối hấp thu còn sót lại, thật sự là ngượng ngùng, vậy đã bị ta hấp thu, bằng không tiền bối lại một lần nữa bồi dưỡng như thế nào? Tiêu Viêm gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội nói. Ngọc Hiên nghiến răng nghiến lợi, tự hồ hàm răng đều bị nó vỡ vụn, cơ bắp cả người đều điên cuồng run rẩy, hắn không nói nhảm. Mà là mạnh mẽ xoay người trực tiếp hướng nguyên thần phân thân lướt tới. Chỉ cần gạt bỏ nguyên thần phân thân, liền có thể đem thần tuôn chi huyết rút ra. Nhưng thần tuôn chi huyết đã nhận huyết nhục của Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, Ngọc Hiên cho dù đoạt đi, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cánh tay Ngọc Hiên thò ra, năm ngón tay thành móng vuốt, đi thẳng đến trái tim Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Nhưng mà thân hình Ngọc Hiên bỗng nhiên dừng lại, năm ngón tay đã cơ hội chạm vào quần áo nguyên thần phân thân. Khoảng cách trái tim bất quá chỉ thiếu một tầng huyết nhục cuối cùng. Nữ đế, nếu ngươi lại ra tay ngăn cản, đừng trách ta vô tình. Đồng tử Ngọc Hiên đột nhiên co rụt lại, khuôn quang trong mắt chợt hiện ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Nữ đế làm như không nghe thấy, ngược lại ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, vô số khí huyết từ trong cơ thể Ngọc Hiên điên cuồng tuôn ra, sinh cơ đại lượng trôi qua, ở trước mặt hắn không ngừng ngưng tụ hóa thành một huyết cầu màu vàng. Tám khỏa tinh ấn ở mi tâm Ngọc Hiên liên tiếp ảm đạm. Thực lực rất nhanh liền rơi xuống 5 sao, thực lực của nguyên thần cùng khí huyết có liên quan trực tiếp, không có khí huyết thực lực sẽ giảm mạnh. Ngươi vì sao phải thun Rachel? Vì sao? Ngọc Hiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, tiền bối thật đúng là chuyên nghiệp, biết được diễn trò phải làm toàn bộ, chúng ta quen biết, đúng không? Đôi mắt Tiêu Viêm hơi nheo lại, khóe miệng mỉm cười trong nháy mắt làm cho Ngọc Hiên khàn khàn. Anh đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngọc Hiên dừng một chút, sau đó tiếp tục bảo trì tức giận hướng về phía Tiêu Viêm quát. Được rồi, vậy cũng có thể là ta nhận sai. Tiêu Viêm bĩu môi. Đã là nhận sai, vì sao còn muốn thiết kế đoạt hắn nhân tạo hóa? Tạo hóa như vậy ngươi lấy tâm ăn sao? Ngọc Hiên vẻ mặt lửa giận, Tiêu Viêm thì ngược lại bình thản vô cùng. Tiền bối kia trộm đổi máu nguyên thần phân thân của ta, lại mở miệng nói những lời lừa gạt ta. Nguyên thần phân thân của ta chỉ sợ không phải phàm tôn chi huyết, càng không phải máu thánh tôn, hẳn là vẫn luôn là máu của thần tôn chứ. Đối mặt với Ngọc Hiên tràn đầy lửa giận, ánh mắt Tiêu Viêm bình thản như nước giếng, trong lúc lạnh nhạt lại có một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn từ lúc một lần nữa trở về nguyên thần phân thân trong nháy mắt, liền phát hiện khí huyết khác thường. Lúc trước không có so sánh, Tiêu Viêm cũng không biết nguyên thần phân thân của mình là cấp độ gì. Nhưng CC linh hồn nguy năm lần bảy lượt, vả lại không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, nhất định là khối nguyên thần phân thân này giá trị không nhỏ. Hơn nữa dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, nếu Ngọc Hiên cũng là linh hồn CC, như vậy theo lý mà nói Ngọc Hiên đã đạt tới bát tinh nguyên thần, hoàn toàn không cần phải không tiếc đại giới đi cướp đoạt, thậm chí ở chỗ này cũng không có buông tha Tiêu Viêm, vẫn muốn đoạt lại nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm. Tóm lại tất cả, cũng đủ để chứng minh Tiêu Viêm đoán được. Hơn nữa nguyên thần phân thân một lần nữa được hồi phục, cùng lúc trước cảm thụ chênh lệch, thoáng cái liền làm cho Tiêu Viêm nhận ra Ngọc Hiên có vấn đề. Tiền bối trong Thâm Uyên cực địa cũng chưa từng buông tha, chỉ sợ là bởi vì huyết này tuy lâu, nhưng tự nhiên không cách nào đột phá đến máu thần tôn đi. Ta nói đúng không, Si Di tiền bối? Tiêu Viêm nở nụ cười, kỳ thật vào giờ khắc này hắn vẫn không cách nào xác nhận Ngọc Hiên đến tột cùng có phải là Si Di hay không. Nói chuyện như thế chính là cố ý đi lừa gạt Ngọc Hiên. Lửa giận của Ngọc Hiên trong nháy mắt tản đi, biểu tình phẫn nộ trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng, có thể biến ảo trong tâm cảnh, chứng tỏ hết thảy cảm xúc lúc trước đều là giả vờ ra. Ta hiện tại chỉ muốn biết, đến tột cùng là khi nào bại lộ. Ngọc Hiên cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiền bối hẳn là biết, Tiêu Viêm trả lời, nhưng đây là biện pháp duy nhất, kỳ thật ta đã sớm buông tha nguyên thần phân thân của ngươi, si di ta nhận thua còn không được sao? Nhưng vì sao? Tại sao? Ta đều đã buông tha, tính toán hao phí thời gian chậm rãi đi bồi dưỡng thần tôn chi huyết, ngươi lại xuất hiện vào lúc này, cho nên ngươi là cố ý đúng không? Ngọc Hiên khắc này trong ánh mắt lóe ra thần sắc ẩn chứ không còn là điên cuồng, mà là điên cuồng. Nói như vậy chúng ta thật đúng là rất hữu duyên không phải, quả thực chính là khắc tinh của nó không thể nghi ngờ. Sao? Tiêu Viêm cười cười, Ngọc Hiên nhìn Tiêu Viêm trong mắt điên cuồng lại đột nhiên tiêu tán, liên tục ba lần ngã vào tay Tiêu Viêm, ta nhận thua. Có thể không? Thần tôn chi huyết thuộc về ngươi, nguyên thần phân thân cũng đều thuộc về ngươi, có thể buông tha cho bộ phận phân thân này của ta không? Ngọc Hiên cười khổ một tiếng, nó thật sự bị Tiêu Viêm áp chế không còn một chút tính tình. Nữ đế nhìn Si Di cúi đầu với Tiêu Viêm, cũng che miệng cười khẽ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói Si Di nhất tộc không chỉ ngạo khí lăng nhân, hơn nữa còn có thù tất báo, nhận thua hai chữ sao có thể từ trong miệng nói ra. Phu quân ta cảm thấy người này có lừa gạt, phải giết. Nữ đế không mở miệng thì lấy, vừa mở miệng này trực tiếp lấy mạng của Si Di. Càng muốn chết chính là Tiêu Viêm phụ họa nữ đế, ánh mắt nhìn Ngọc Hiên nghiêm túc gật gật đầu. Si linh hồn quá mức giả dối, hơn nữa có được cổ bát tinh nguyên thần này, giả sử thời gian vạn nhất thật sự làm cho nó đạt được tạo hóa, đến lúc đó lại xuất hiện sau lưng thùng Tiêu Viêm một đao cũng không phải là không có khả năng. Lưu lại sau này hoàng không bằng giết. Tiêu Viêm cũng nghĩ như vậy, Si linh hồn lưu lại không được, huống chi hắn còn có một cổ nguyên thần, đối với Tiêu Viêm nói là uy hiếp không nhỏ. Đừng đừng, phân thân này nếu ta lại ném, ta sẽ không cách nào tập trung chủ hồn, ta đều nhận thua, thật sự không được, ta tặng hồn huyết cho ngươi, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm trả thù nào, ta thật sự nhận thua nha. Si linh hồn lúc này thật sự là không cách nào nhúc nhích, nhìn bộ dáng thiếu chút nữa không khóc thành tiếng quỳ xuống cho Tiêu Viêm. Đối mặt với si của ngươi cầu xin tha thứ, ánh mắt nữ đế rơi vào trên người Tiêu Viêm, quyền lựa chọn nàng vẫn luôn ở trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ lợi ích nào đáng nói, lưu hắn ngược lại sẽ tạo ra phiền toái cực lớn cho mình, đem nó xóa bỏ là lựa chọn tốt nhất. Giết đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị động thủ triệt để xóa bỏ nó. Chờ một chút, ta nhận ngươi làm chủ, còn không được sao?